Bí quyết tay trắng thành triệu phú. Phần 6: Xây dựng tài sản triệu đô. Chương 15: Tăng tài sản với lợi nhuận tiền triệu. Trong hai phần trước, bạn đã học được những chiến lược hiệu quả nhất để tăng thu nhập và kiểm soát chi tiêu. Bước tiếp theo trong công thức làm giàu là đầu tư số tiền dư để tài sản tăng lên gấp nhiều lần. Tất cả những triệu phú tay trắng làm nên đều biết tận dụng sức mạnh của đầu tư để bắt tiền, đẻ ra tiền. Họ khiến đồng tiền phải làm việc cho họ để một ngày nào đó họ không còn làm việc vì tiền nữa. Thật vậy, chỉ khi nào bạn thành thục các kỹ năng đầu tư, bạn mới mong đẩy nhanh tốc độ làm giàu. Rủi ro thấp, lợi nhuận cao. Tuy nhiên, khi nói đến đầu tư, không ít người đã từng trải qua những kinh nghiệm đau thương vì bị bỏng tay với thị trường chứng khoán hay quỹ đầu tư. Nếu gửi tất cả tiền vào ngân hàng, tôi đã không mất bén một nửa. Sau bao năm mua bán, tôi nhận ra rằng tất cả công sức bỏ ra chỉ đủ huề vốn. Mỗi lần mua cổ phiếu gì là y như là nó lại mất giá, vân vân. Bạn đã bao giờ gặp phải những kinh nghiệm như vậy chưa? Nếu có, bạn là một trong vô số người sợ đầu tư vì từng bị dính đạn và tâm niệm rằng đầu tư là mạo hiểm. Thế nên, bạn chọn cách giữ tiền an toàn trong ngân hàng với lãi khiêm tốn từ 2-3% một năm. Niềm tin này càng được củng cố trong các khóa học tài chính. Những chuyên gia tư vấn tài chính và ngân hàng luôn rao giảng rằng lãi suất càng cao thì rủi ro càng lớn. Để có lợi nhuận cao, bạn phải có máu liều. Điều này hoàn toàn không đúng. Nhiều người trong chúng ta bị tẩy não bởi định kiến sai lầm này. Trong thực tế, những nhà đầu tư tầm cỡ nhất, thành công nhất đều không thích rủi ro. Ngược lại, họ chơi rất an toàn. Warren Buffett, nhà đầu tư giỏi nhất thế giới, đạt được lợi nhuận 24,7% một năm trong suốt 49 năm qua là người cực kỳ sợ rủi ro. Phương châm đầu tư căn bản của ông là bảo toàn vốn. Ông thà không kiếm được tiền còn hơn đứng trước nguy cơ bị mất tiền. Nguyên tắc thứ nhất của ông là không bao giờ để bị mất tiền. Nguyên tắc thứ hai là đừng bao giờ quên nguyên tắc thứ nhất. Kết quả, Warren chỉ đầu tư vào những cổ phiếu có chỉ số rủi ro cực thấp và cơ hội thành công ít nhất là 90%. Tôi cũng tuân thủ theo nguyên tắc này. Nhiều người nghĩ rằng bởi vì tôi mở công ty và đầu tư nên tôi là người thích mạo hiểm. Thật ra, nguyên tắc hàng đầu của tôi là an toàn. Tôi rất sợ rủi ro nên chỉ đầu tư vào công ty hay cổ phiếu có 95% cơ hội thắng. Nếu thua, tôi cũng chỉ bị lỗ một khoản không đáng kể. Để trở thành nhà đầu tư thành công, bạn phải áp dụng nguyên tắc này, tránh xa rủi ro và luôn bám chặt nguyên tắc bảo toàn vốn. Câu hỏi được đặt ra là, nếu rủi ro và lợi nhuận không tỷ lệ thuận với nhau, vậy yếu tố gì mang lại lợi nhuận cao? Câu trả lời là kiến thức tài chính. Kiến thức tài chính tốt dẫn đến lợi nhuận cao. Khi bạn được trang bị kiến thức tài chính vững vàng, mức độ rủi ro sẽ rất thấp, bởi vì bạn biết chính xác mình đang làm gì. Khi không có kiến thức tài chính để hiểu rõ về công ty mà bạn mua cổ phiếu, việc đầu tư trở nên cực kỳ mạo hiểm. Mức độ rủi ro của một hoạt động tùy vào khả năng của người thực hiện hoạt động đó. Ví dụ, nếu tôi yêu cầu bạn trèo lên đỉnh núi cao để lấy vàng, thì việc làm này có rủi ro không? Bạn có phải mạo hiểm để đạt được mục tiêu này không? Vâng, sẽ rất nguy hiểm nếu bạn chưa bao giờ được huấn luyện leo núi và không được trang bị những dụng cụ hỗ trợ an toàn. Cơ hội bạn bị ngã gãy cổ rất cao. Tuy vậy, với một tay leo núi chuyên nghiệp, người đã lên đến đỉnh Everest 2 lần mà không cần bình dưỡng khí, điều này có rủi ro không? Không hề. Trình độ của anh ta giúp giảm thiểu rủi ro. Với anh ta, đây chỉ là chuyện nhỏ. Thêm một ví dụ khác, nếu tôi bảo bạn lái xe đua thể thức 1 với vận tốc 260 km/h để đoạt cúp, thì bạn chớ nhận lời khi chưa được đào tạo về đua xe, vì làm như vậy là tự sát. Nhưng nếu là Michael Schumacher, thì chuyện này dễ như trở bàn tay, vì đây là nghề của anh ấy mà. Tương tự, việc đầu tư tài chính rủi ro hay không là còn tùy thuộc vào từng đối tượng cụ thể. Nếu bạn cũng như phần lớn mọi người không qua trường lớp và có ít kiến thức tài chính, thì đầu tư là cực kỳ rủi ro. cũng giống như bạn leo núi hay đua xe mà không qua huấn luyện vậy. Và câu nói rủi ro lớn, lợi nhuận cao trong trường hợp này rất đúng. Nếu vậy, tôi khuyên bạn nên gửi tiền trong ngân hàng. Tuy nhiên, với Warren Buffett, đầu tư có nghĩa là rủi ro thấp, lợi nhuận cao, vì ông có cái mũi đánh hơi đầu tư cực tốt. Một lần nữa, bạn cần hiểu rằng rủi ro cao không dẫn tới lợi nhuận cao, mà chính khả năng và trình độ mới là yếu tố giúp bạn có được lợi nhuận cao. Warren Buffett có một câu: rủi ro là khi bạn không biết mình đang làm gì. Trong những chương tiếp theo, bạn sẽ học được chiến lược của những nhà đầu tư lão luyện. Khi lượng kiến thức tài chính của bạn tăng lên đáng kể nhờ quyển sách này, bạn có thể có được khả năng lợi nhuận cao với mức độ rủi ro cực thấp. Bạn sẽ trở thành nhà leo núi chuyên nghiệp, dễ dàng trèo lên đỉnh để lấy mỏ vàng của mình. Sức mạnh của lãi suất kép. Mỗi năm, lợi nhuận trung bình cho đầu tư vào chứng khoán Mỹ là 12,08%. Giả sử bạn kiếm được trung bình 3.000 đô một tháng trong suốt quãng đời đi làm của mình là 40 năm, nếu bạn đầu tư 10% thu nhập hàng tháng vào thị trường này, với mức tăng trưởng 12,08% một năm, số tiền đó sẽ tăng lên bao nhiêu nào? Máy tính tài chính cho biết bạn sẽ có 3 triệu đô trong tay, và đó là từ khoản đầu tư khiêm tốn 300 đô một tháng. Nếu bạn đầu tư 1.000 đô một tháng với lãi suất 12,08%, thì nó sẽ tăng lên thành 10,02 triệu đô. Làm thế nào mà một món tiền nhỏ có thể tăng lên thành một khoản tiền cực lớn như vậy? Nhờ sức mạnh của lãi suất kép đấy bạn ạ. À, tôi chắc bạn đã nghe cụm từ này rồi có phải không? Nhưng nó thật sự có ý nghĩa gì nào? Lợi nhuận kép có được khi bạn đầu tư một khoản tiền với một tỷ lệ lãi suất nhất định. Thay vì lấy tiền lời kiếm được sau mỗi năm, bạn gộp chung cả vốn lẫn lãi để tái đầu tư. Do đó năm sau, tiền lời kiếm được sẽ dựa trên khoản vốn lớn hơn và nhờ vậy mà tiếp tục lớn dần lên. Ví dụ, nếu đầu tư 100 đô vào cổ phiếu cho bạn 20% lợi nhuận mỗi năm, cuối năm thứ nhất bạn sẽ có 120 đô. Thay vì lấy 20 đô ra tiêu, bạn cứ để đó thêm một năm nữa với cùng lãi suất 20%. Cuối năm thứ hai, tiền đầu tư của bạn sẽ tăng thành 144 đô. Năm tiếp theo, nó sẽ thành 172,80 đô. Và năm thứ tư, nó sẽ trở thành là 207,36 đô. Chưa tới 4 năm, khoản đầu tư ban đầu của bạn đã tăng lên gấp đôi rồi. Mất bao lâu để số tiền của bạn tăng lên gấp đôi? Albert Einstein, nhà bác học lỗi lạc mọi thời đại, đã nói rằng lãi suất kép là một phát hiện toán học vĩ đại nhất. Ông đã tìm ra công thức gọi là quy luật 72. Nội dung của quy luật này là nếu bạn lấy 72 chia cho lợi nhuận trung bình hàng năm, bạn sẽ tính được số năm cần có để khoản đầu tư của bạn tăng lên gấp đôi. Ví dụ, lãi suất là 20% một năm. Ta lấy ví dụ trên. Vậy bạn lấy 72 chia cho 20 là 3,6 năm, tức là 100 đô sẽ tăng thành 200 đô trong 3,6 năm. Sức mạnh của lãi suất kép chính là vũ khí bí mật giúp cho Warren trở thành người giàu nhất thế giới chỉ bằng việc đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ. Ông đạt mức lợi nhuận trung bình là 24,7% trong 49 năm. Điều này có nghĩa là tiền của ông cứ tăng gấp đôi sau 2,9 năm. Ông biến khoản đầu tư 100.000 đô năm 1956 thành 4,2 tỷ đô ngày nay. Liệu bạn có cá độ 10 xu cho một trận chơi golf? Để tôi nêu ra một ví dụ nữa để chứng tỏ sức mạnh của lãi suất kép. Giả sử chúng ta chơi golf và chỉ đánh cá nhẹ nhàng 10 xu nếu tôi đánh trúng lỗ đầu tiên. Tiền cá sẽ tăng lên gấp đôi cho lỗ tiếp theo. Bạn có dám chơi không? Nếu bạn biết chút ít về golf, bạn sẽ biết là chỉ có 18 lỗ. Vậy số tiền cá cược cho lỗ thứ 18 là bao nhiêu? Đầu tiên, hãy xem số tiền cá cược cho chính lỗ đầu tiên là như thế nào. Lỗ thứ nhất 10 xu, lỗ thứ hai 20 xu, lỗ thứ ba 40 xu. Và cứ như thế tăng lên, tới lỗ thứ 9 là 25,60 đô. Tại lỗ thứ 9, số tiền cá là 25,60 đô, chúng ta đã đi được nửa quãng đường rồi. Vậy lỗ thứ 18 đáng giá bao nhiêu? 100 đô, 300 đô, 500 đô hay tiếp tục? Lỗ thứ 10 là 51,20 đô, lỗ thứ 11 là 102,40 đô. Cứ như thế ta nhân lên cho tới lỗ thứ 18 là được 13.107 đô. bạn thấy ở lỗ thứ 18, số tiền cá đã lên tới 13.107 đô. Nếu đầu tư đủ thời gian sức mạnh của lãi kép, sẽ có thể biến số tiền rất nhỏ thành con số khổng lồ. Bài học quan trọng mà tôi muốn nói là, lúc đầu số tiền tăng lên rất chậm, kể cả khi đi được nửa quãng đường, số tiền mới chỉ là 25,60 đô. Thế nhưng, ngay lúc đó vượt qua một mốc rất quan trọng, tốc độ tăng trưởng trở nên kinh khủng. Giữa lỗ 15 và 18, chỉ với 3 lỗ, số tiền tăng từ 1.638 đô lên 13.107 đô, chênh lệch tới 11.469 đô. Điều này có ý nghĩa gì với bạn? Khi bạn bắt đầu từ 200 đô trên một tháng, lúc đầu tiền tăng rất chậm. Tuy vậy, khi đầu tư đủ thời gian, tốc độ tăng sẽ bùng nổ. Vấn đề ở chỗ là, nhiều người khi thấy tốc độ tăng chậm trong vài năm đầu thì mất kiên nhẫn và bỏ không đầu tư tiếp. Tóm lại, bạn phải có đủ kiên nhẫn để hưởng lợi từ sức mạnh của lãi suất kép và nhận được hàng triệu đô. Làm thế nào để lãi mẹ đẻ ra lãi con? Bạn có thấy máu chảy rần rật trong huyết quản khi thấy vài trăm đô có thể nhân bản kỳ diệu thành con số tiền triệu không? Câu hỏi tiếp theo là, làm thế nào để kiếm được mức lãi suất 15% hay 12,08% với độ rủi ro thấp nhất? Những gì tôi sắp chia sẻ với bạn hẳn sẽ khiến bạn rất ngạc nhiên, bởi lẽ một số điều đi ngược lại những gì bạn nghĩ và bạn học về đầu tư và tài chính khi còn ngồi ở ghế nhà trường hoặc từ nhân viên ngân hàng và chuyên viên tư vấn. Tôi biết rõ điều này vì tôi cũng đã học chuyên ngành tài chính, còn vợ tôi là chuyên viên tư vấn tài chính. Bạn sẽ được phổ biến những bí quyết chưa từng được tiết lộ về cách làm thế nào để đạt được lợi nhuận cao mà không cần phải trả hoa hồng cho các ngân hàng hay nhân viên môi giới. Sau khi học được những điều này, tôi sẽ tự hỏi, sao mình không được dạy những điều này trước đây? Và tại sao bạn lại gửi tiền vào ngân hàng như những người khác chỉ để kiếm được số tiền còm từ 1% đến 2% một năm? Khi tôi dạy về phương pháp đầu tư lần đầu tiên trong các buổi hội thảo, tôi nhận được email lên án từ những chuyên viên tư vấn đầu tư. Họ sợ rằng một khi bàn dân thiên hạ hiểu được những chiến thuật đầu tư thì nghề của họ sẽ không còn kiếm ăn được nữa. Thật ra tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc xem có nên đưa những kiến thức này vào sách hay không. Cuối cùng, tôi tin rằng tất cả chúng ta đều xứng đáng biết được sự thật về những gì chúng ta có thể làm với đồng tiền của mình. Có hai chiến lược đầu tư chính mà tôi đã và đang áp dụng thành công và bây giờ muốn chia sẻ cùng các bạn. 1. Chọn quỹ đầu tư tốt. Nếu muốn đạt tỷ lệ lợi nhuận lớn hơn 12,08%, bạn phải thành thạo chiến lược chọn đúng quỹ đầu tư. Vấn đề là rất khó chọn được quỹ đầu tư sinh lợi. Tại sao? Thống kê cho thấy, hàng năm chỉ có 10% số quỹ đầu tư có kết quả hoạt động tốt hơn thị trường chứng khoán. Và mỗi năm lại có những quỹ khác lọt vào top 10% này. Chỉ có chưa đầy 3% quỹ có thể liên tục cho kết quả tốt hơn thị trường trong lâu dài. Một lý do nữa là ngân hàng và các trung tâm tài chính thu phí kinh doanh cao. Ở châu Á, các nhà đầu tư cá nhân thường không có đủ thông tin nghiên cứu để có thể chọn đúng loại quỹ đầu tư và kết quả bị thua lỗ. Tuy vậy, ở chương 17, bạn sẽ được học cách chọn quỹ đầu tư tốt, giúp đem lại lợi nhuận từ 13 đến 20% một năm trong nhiều năm liền với chi phí rất thấp. Quỹ đầu tư là một loại hình đầu tư tập hợp nhiều khoản tiền đầu tư từ các cá nhân riêng lẻ. Một nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp sẽ mang khoản quỹ đầu tư này vào thị trường chứng khoán hay các dạng đầu tư khác. Quỹ đầu tư cho phép nhà đầu tư có được lợi thế từ việc đa dạng hóa đầu tư và quản lý chuyên nghiệp. Thứ hai, chọn cổ phiếu tốt. Chiến lược này sẽ cho bạn lợi nhuận cao nhất từ 15 đến 25% một năm bằng cách chọn ra một tập hợp bao gồm 10 đến 12 cổ phiếu tốt. Mặc dù biện pháp này cực kỳ rủi ro đối với những người không hiểu rõ về công ty bán cổ phiếu, bạn sẽ được học cách chọn cổ phiếu có rủi ro thấp và lợi nhuận cao của những nhà đầu tư bậc thầy như Warren Buffett. Bản thân tôi đạt mức lợi nhuận trung bình 22% một năm từ chiến lược này. Phân bổ tiền như thế nào để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro? Bạn nên bỏ đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình vào đâu? Làm thế nào phân bổ tiền nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro? Tôi chắc bạn đã nghe lời khuyên đừng bỏ tất cả trứng vào một rổ. Mặc dù bạn sẽ học được cách làm thế nào để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận cho từng rổ đầu tư, sẽ là khôn ngoan hơn nếu bạn đầu tư bằng những phương tiện khác nhau, trong những khoảng thời gian khác nhau, vào những lúc cần tiền cấp bách. Tất cả tiền của bạn sẽ không bị kẹt vào một chỗ. Tuy nhiên, bạn hãy lưu ý một điểm quan trọng. Trong phần lớn sách giáo khoa tài chính, họ khuyên bạn đa dạng hóa tài sản của bạn vào nhiều phương tiện đầu tư khác nhau như quỹ, cổ phiếu, trái phiếu, các phương tiện tài chính khác, cũng như chia tiền ra các lĩnh vực khác nhau ở nhiều nước để giảm thiểu rủi ro. Nghe rất có lý, nhưng chỉ có các nhà đầu tư non tay, không có nhiều kiến thức tài chính mới cần bỏ trứng vào nhiều rổ như vậy. Việc đa dạng hóa đầu tư ít rủi ro hơn nhưng cũng ít lợi hơn, chỉ vào khoảng 5% đến 8%. Adam Cole tôi không làm theo cách này. Warren Buffett khuyên, đa dạng hóa hình thức đầu tư chỉ nên áp dụng cho những người muốn bảo vệ mình khỏi những sai lầm của bản thân. Nếu bạn biết mình đang làm gì đó, bạn cần tập trung mua một số cổ phiếu và quỹ đầu tư chọn lọc, vì chúng sẽ cho lợi nhuận cao nhất. Yếu tố rủi ro được giảm xuống thấp nhất, không phải bằng cách đem tiền rải khắp nơi, mà bằng khả năng biết chọn đúng quỹ đầu tư hay cổ phiếu để mua. Điều mà tôi sắp chia sẻ với bạn thì phần lớn những chuyên gia tư vấn tài chính và ngân hàng cho là có độ rủi ro cao, bởi vì đa số các nhà đầu tư không có khả năng làm được. Trong thực tế, đây là cách đầu tư sinh lợi nhiều mà rủi ro thấp, một khi bạn đã thông thạo những kiến thức trong quyển sách này. 4 rổ tiền của bạn. Nắm được phân cách bổ tiền của mình chính là bí quyết quan trọng nhất giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính. Khoản tiền để dành hàng tháng của bạn nên được chia ra vào 4 rổ nhỏ, bao gồm rổ an toàn, rổ tăng trưởng nhanh và rổ xa xỉ. Hãy cùng tôi tìm hiểu từng loại rổ nào. Rổ thứ nhất là rổ an toàn, 1,5% đến 4,5% lợi nhuận một năm. Rổ tiền này, như tên gọi, là để đảm bảo an toàn cho bạn. Tốc độ tăng của số tiền trong rổ này chỉ đủ theo kịp mức độ lạm phát. Tuy vậy, đó là khoản tiền bạn luôn có sẵn để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn bất ngờ bị mất việc, bị giảm lương hay công việc kinh doanh trì trệ, bạn có thể dùng khoản tiền này để vượt qua khó khăn. Rổ này nên bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền nhà, tiền bảo hiểm và quỹ bảo toàn vốn. Rổ thứ hai là rổ tăng trưởng, từ 8,57% đến 20% lợi nhuận một năm. Đây là rổ tiền dùng để gia tăng giá trị tài sản, giúp bạn đạt được mức độ tự do tài chính. Bạn sẽ dùng số tiền trong rổ này để vào quỹ mua chỉ số thị trường, quỹ kinh doanh ngoại tệ và quỹ đầu tư. Bạn cũng nên phân chia các loại quỹ vào thị trường nước ngoài và trong nước để kết hợp giữa sự an toàn của quỹ nước ngoài với tốc độ tăng trưởng của quỹ trong nước. Đừng lo, bạn sẽ học được về những chuyên môn này và cách chọn đúng loại quỹ trong chương tới. Rổ thứ ba là rổ tăng trưởng nhanh, từ 15% đến 25% lợi nhuận một năm. Đây là rổ tiền giúp bạn đẩy nhanh tốc độ làm giàu và các loại tài sản gia tăng giá trị. Một lần nữa, bạn không nên đụng vào khoản tiền này trong vòng 5 đến 10 năm để lãi suất kép tạo ra phép màu. Số tiền này trong rổ sẽ được dùng vào một tập hợp từ 10 đến 12 cổ phiếu của những công ty làm ăn thật tốt. Bạn nên giữ cả cổ phiếu của các công ty trong nước lẫn ngoài nước. Rổ thứ tư là rổ xa xỉ, không lợi nhuận một năm. Rổ xa xỉ là số tiền dùng để nuông chiều những sở thích trong ước mơ của bạn. Đây là khoản tiền mà bạn có thể tiêu vào những thứ xa xỉ như là mua biệt thự, xe hạng sang, đồ trang sức, hàng hiệu. Hãy nhớ lại chương Người giàu quản lý tiền như thế nào. Số tiền dùng để mua những món xa xỉ không phải từ nguồn thu nhập chính của bạn, mà từ nguồn thu nhập thụ động được tạo ra từ tài sản gia tăng. Chia tiền vào rổ như thế nào? Hãy làm theo 4 bước sau đây. Bước thứ nhất, trong khi đầu tư vào bất cứ thứ gì, hãy làm đầy rổ an toàn với khoản tiền ít nhất từ 3 đến 6 tháng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn ngắn của bạn. Số tiền này không bao gồm quỹ lương hưu của bạn. Nhớ lại 4 mức độ giàu có ở chương 6, việc làm này sẽ giúp bạn đạt được mức độ vững vàng tài chính. Bước thứ hai, sau khi hoàn tất bước 1, số tiền để dành sau đó của bạn cần được chia ra nhiều rổ khác. Tỷ lệ chia phụ thuộc vào tuổi tác và kiến thức tài chính của bạn. Phần đầu tiên của số tiền để dành nên được đưa vào rổ an toàn, chủ yếu để trả phí bảo hiểm và giảm nợ nhà cửa. Phần tiếp theo nên chia vào hai rổ tăng trưởng và rổ tăng trưởng nhanh. Tôi thường chia đều, nhưng điều này tùy thuộc vào bạn. Vấn đề là bạn tự tin trong việc chọn quỹ đầu tư hơn hay chọn cổ phiếu hơn. Bạn có thể cho 80% vào rổ này hay vào rổ kia. Không nên bỏ bất kỳ tài khoản tiết kiệm hàng tháng nào vào rổ xa xỉ nếu bạn muốn tiền để dành của mình tăng nhanh. Rổ xa xỉ chỉ nên chứa lợi nhuận có được từ rổ tăng trưởng hay rổ tăng trưởng nhanh. Tôi đã ở tuổi ngũ tuần, liệu tôi có thể đạt tới mức độ tự do tài chính không? Đến đây có thể bạn nghĩ, nếu tôi trên 50 tuổi và chỉ bỏ một phần nhỏ tiền để dành vào rổ tăng trưởng, làm sao tôi có thể tạo ra đủ lợi nhuận để đạt được mức độ tài chính đây? Câu trả lời là bạn nên chú trọng vào những tài sản gia tăng không cần nhiều tiền. Dùng ý tưởng của bạn để phát triển nguồn thu nhập thụ động và kiếm lợi nhuận. Thế là bạn đã học được cách phân bổ tiền để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Bây giờ chúng ta hãy cùng học chiến lược tăng trưởng đầu tiên, đó là chọn quỹ đầu tư. Và mời các bạn hãy lắng nghe những chiến lược này vào trong chương 6, Thắng lợi với quỹ đầu tư.